Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Cậu có thể xác nhận lại trước khi thanh toán. Ngài con mắt trí tuệ khoác áo choàng có mũ trùm trực tiếp bước đến trước mặt Glenn. Đưa chiếc châm ngực màu vàng sẫm cho hắn. Rất hào phóng, Glenn chỉ vừa đưa tay ra nhận. Chưa kịp ngắm nghía kỹ càng, đã cảm thấy xung quanh trở nên oi bức. Ngay cả ngọn gió cũng phảng phất mang theo hơi nóng. Vừa hít một hơi, sức nóng liền tràn vào khoang phổi. Trong nháy mắt, hắn như rời khỏi bách lần lạnh lẽo ẩm ướt, như thấy mình đang đứng giữa sa mạc hoang dã ở trung tâm đại lục Bắc. Trên đỉnh đầu là một mặt trời rực sáng đang tỏa ra từng lớp nhiệt. Xung quanh là cát vàng khô khốc vô biên. Hầy, làm mình thèm ăn kem. Chán Glenn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng vì bị che kín bởi chiếc mặt nạ sát, những giọt chất lỏng không thể tự nhiên rơi xuống. Chúng chỉ đọng lại ở chỗ cũ. Nhờ chạm tay trực tiếp, hắn có thể cảm nhận được sự tinh khiết và năng lượng ấm áp đang phóng ra. Nhưng những người phi phàm khác thì chẳng hề bị ảnh hưởng. Sau khi sửa lại vị trí cài, Glenn dùng linh tính bọc chiếc châm màu vàng sẫm lại. Đùng một cái, hắn nhìn thấy cả một bầu trời phủ đầy những điểm sáng thuần một màu vàng rực. Cũng nhận được lượng lớn thông tin, gồm có phương pháp sử dụng một vài loại pháp thuật lĩnh vực mặt trời nhờ vào chiếc châm ngực. Quan trọng là ở kỹ xảo rót linh tính vào và kết hợp với chú ngữ mở ra chú văn. Trong đó, nếu cung cấp linh tính cho châm ngực trong 2 giây, có thể triệu hồi một chùm ánh sáng thần thánh, từ trên trời giáng xuống. Vừa tịnh hóa các sinh vật loại tử linh, vừa gây tổn thương không nhỏ đến các mục tiêu khác. Tiếp theo, nếu cung cấp linh tính cho châm ngực trong 5 giây, kết hợp đọc từ mặt trời bằng tiếng Ekmes cổ, có thể chế tạo một chút thái dương thánh thủy để trừ bỏ tà linh, xua đuổi rét lạnh, tịnh hóa oan hồn, cộng thêm sự chênh lệch về mạnh yếu và thời gian, còn thi triển được các pháp thuật tương tự. Ngọn lửa ánh sáng là dựa vào suy nghĩ, sản sinh một ngọn lửa linh thiêng bùng cháy lên màu vàng rực rỡ. Nhát chém tịnh hóa, hữu hiệu nhất khi sử dụng để công kích tà linh. Oan hồn, cũng dùng kèm được với đạn, miễn dịch sợ hãi, giúp người đeo không còn cảm giác lo lắng sợ hãi. Thể ước thần thánh, gia tăng sức mạnh, độ linh hoạt, công kích thuộc tính lửa và thuộc tính thần thánh. Thông qua tụng niệm chú ngữ tiếng Ekmesko, hào quang mặt trời có hiệu ứng tốt với đồng đội trong vòng bán kính 20 mét. Tăng cường dũng khí, tịnh hóa tà linh trú ngụ trong cơ thể. Không tệ, trừ việc thiếu đi đặc điểm quỷ dị thì không có khuyết điểm quá nghiêm trọng. Cũng vừa vặn phù hợp với năng lực của ảo thuật gia, chỉ là hơi nóng một chút. Trong đầu Glenn tràn ngập tưởng tượng về hình ảnh bản thân mặc một bộ đồ ngắn tay. Hắn cuộn lớp áo choàng lên, lấy trong túi áo ra một sấp tiền mặt, cộng thêm khoản tiền 900 bảng nhận từ quý cô có vị. Công tượng, chống lưng, hắn đếm đủ 2.000 bảng tiền mặt, đưa cho người hầu của ngài con mắt trí tuệ, sau khi đếm đi đếm lại 3 lần xác nhận không còn gì sai sót. Glenn nhìn chiếc ví tiền chớp mắt đã xẹp xuống, mang cảm giác vừa vui sướng lại vừa phiền muộn. Số tiền hắn vất vả tích lũy được nay chỉ còn có 574 bảng tiền mặt và 5 xu vàng. Tuy vậy, hắn cũng thu được vật phẩm thần kỳ thứ hai, nhưng so ra tác dụng phụ rõ ràng là nhỏ hơn, chìa khóa vạn năng, mà năng lực của vật phẩm thần kỳ châm ngực thái dương lại càng thêm nổi bật. Nhược điểm duy nhất là quá nóng. Glenn thò tay sờ sờ mặt nạ sát, thiếu điều tháo nó ra đem quạt. Quỹ tiền đã bị giảm xuống đáng kể so với trước, hắn không còn cân nhắc mua thêm vật gì, chỉ yên lặng ngồi một chỗ dự tính đến khi kết thúc. Bị kích thích bởi giao dịch 2.000 bảng, tụ hội đêm nay trở nên sôi nổi hẳn, ví dụ như cây roi được bện từ lông vũ chim thần thánh Thái Dương được bán đi với giá 850 bảng. Ngài con mắt trí tuệ thì liên tục ra tay. Mua được một pho sách cổ. Một món vật liệu phi phàm, đợi đến khi kết thúc, ngài con mắt trí tuệ nhìn quanh một vòng, hướng về phía Glenn nhẹ giọng cười nói, cậu là người rời đi đầu tiên, vì lo sợ tôi bị cướp phải không? lên thành khẩn nói lời cảm ơn, nhờ người hầu dẫn dắt, ra khỏi phòng khách không thể chờ bỏ mũ trùm, tháo mặt nạ sắt ra ngay. Vừa rồi hắn đã thử dùng linh tính bao bọc và phong ấn châm ngực Thái Dương, ngăn nó tịnh hóa xung quanh, phòng ngừa khả năng bị người phi phàm phát hiện ra, nhưng tác dụng phụ thì vẫn không yếu đi chút nào, trừ khi không mang trên người. Để bảo đảm tinh thần mình luôn ổn định, chỉ nên dùng lúc thật sự cần thiết, bình thường dùng đạn tịnh hóa và đạn trừ tà là đủ. Lên rời địa điểm tụ hội, lượn qua một đoạn trước khi quay trở lại bên ngoài quán rượu người dũng cảm. Hắn bước vào dạo quanh một vòng, rất nhanh lại đi ra, thuê một chiếc xe ngựa. Không hề ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh mặc váy cung đình dài màu đen, ngồi ở ngay phía đối diện, ngoại hình Seren không chút gì thay đổi. Cô nàng cất giọng nói hư ảo mờ nhạt hỏi, chuẩn bị xong rồi, phải, các người có thể chọn địa điểm và thời gian mai phục. Sau khi xác định rõ thì báo cho tôi biết. Seren nhìn hắn, nói, được, thấy cô nàng sắp biến mất, lên lại bồi thêm một câu, bảo Caspar chuẩn bị sẵn một dương thuốc nổ, chôn rải rác xung quanh địa điểm dự định làm chiến trường. Seren im lặng 2 giây trước khi mở miệng. Steve cũng là chuyên gia về bạo phá. Không, mục đích chủ yếu của tôi không phải kích nổ ai cả. Lên cười, tôi chỉ muốn bắn chút pháo hoa thôi. Seren lẳng lặng nhìn hắn mấy giây, cuối cùng gật đầu, chứng kiến thân ảnh cô nàng nhanh chóng hóa vào hư không. Lên tựa lưng vào vách xe, mở cửa sổ để cơn gió lạnh thấu xương từ ngoài thổi vào. Nhưng hắn vẫn thấy rất nóng. Ở địa cầu, mình ghét nhất là mùa hè. Hừm, mình muốn kem viên, kem que, dưa hấu, uống đồ uống lạnh, lên lẩm bẩm, đoạn đưa một tay thò vào túi áo nắm lấy châm ngực Thái Dương, đây chính là vật phẩm thần kỳ trị giá 2.000 bảng. Trở lại phố Min, lên chậm rãi đi dọc con đường dập bóng cây, hướng tới căn nhà số 15, khi đi ngang qua nhà vị luật sư Jorgen, hắn vô thức nhìn vào bên trong, thấy một chút ánh sáng xanh tỏa ra từ đèn khí ga. Có người trong nhà, lên cảm thán cười một tiếng, trán vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Hôm sau, sáng sớm thứ năm, lên vừa cầm tờ báo bước ra từ phòng vệ sinh, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai thế nhỉ? Phải rồi, Tellism có nói phóng viên Mai Joseph hôm nay sẽ đến tìm mình. Giữa những tiếng chuông, lên chạy đến mở nắm cửa. Trong đầu hắn tự nhiên hiện ra hình ảnh một người đàn ông. Anh ta khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác nỉ đen, đội mũ phớt cao làm từ tơ lụa, cặp lông mày thưa thớt, ánh mắt xanh mê người, bộ râu tuyệt đẹp, nhưng làn da thì hơi thô ráp. Chính là phóng viên báo Daily Observer, Mai Joseph. Chào buổi sáng, Mai, Tellism đã nhắc tôi anh sẽ đến. Lên mở cửa lên tiếng chào hỏi. Chiếc châm ngực Thái Dương đã bị hắn vứt lên trên màn xương xám không chút do dự. Mai Joseph kéo kéo chiếc nơ cổ, nói, xin lỗi, sáng sớm thế này đã làm phiền anh rồi, nhưng lát nữa tôi có chút việc. Tôi hiểu, lên khách khí nói, anh đã dùng bữa sáng chưa? Có muốn thử bánh mì nướng không? Mai liền nở nụ cười. Xin lỗi, vậy đành làm phiền anh rồi. Nếu được thì, thêm một tách cà phê sữa nóng, hoặc sữa tươi cũng được. Lúc trước tôi nhìn thấy anh đặt mua. Được rồi, lên cười đáp lại, hắn bận rộn chuẩn bị bánh mì nướng. Rót sữa, lấy một bình đựng bơ bằng thiếc. Sau đó ngồi xuống chăm chú ăn đến khi lửng dạ. Ngồi đối diện hắn, Mai thoải mái dùng bữa. Không khí xung quanh yên tĩnh trầm lắng. Phù, lên thở hắt ra, để tách xuống. Mai, anh muốn thuê tôi bảo vệ anh. Mai chậm chạp đặt dao nĩa xuống, nhấp một ngụm sữa tươi. Đúng vậy, trong khoảng 2 ngày, thứ 6 và thứ 7, có thể cả sáng chủ nhật nữa, có người muốn tấn công anh. Lên cân nhắc hỏi, Mai cười mỉm nói, không, chỉ là muốn đề phòng, chủ động bảo vệ bản thân thôi. Tòa soạn điều động tôi đến quận Đông, khu nhà máy và bến tàu để điều tra tin tức. Có tin đồn nơi đó đang được tài trợ bởi giáo hội hay một nhà quý tộc nào đó. Anh biết đấy, quận Đông là địa điểm các băng đảng hoành hành, khắp nơi đều là lũ ác ôn, chỉ vì một miếng ăn mà không e ngại bán đi nhân tính. Tôi cần một người vệ sĩ giỏi cách đấu và bắn súng. Hơn nữa, phần lớn các nhà thám tử tư đều có liên quan đến quận Đông. Không phải sao, tôi không có nhé, tôi phá án là nhờ vào huyền học. Không, là suy luận, lên suy nghĩ một chút. Nói, nhưng chưa chắc mấy ngày tới tôi đã có thời gian. Phải chờ tiểu thư Seren hành động đã. Mai vội vàng hắng giọng, tôi đã xin phép rồi. 10 bảng, nhiệm vụ bảo vệ lần này tổng cộng 10 bảng, kể cả không phát sinh vấn đề gì. Glenn nở nụ cười nói, Mai, tôi nghiêm túc đấy, giờ này ngày mai, à, sau bữa sáng, anh đến tìm tôi, nếu tôi rảnh thì sẽ tiếp nhận ủy thác này, còn nếu thật sự không giúp được, tôi sẽ giới thiệu vị thám tử khác cho anh, đương nhiên là cũng giỏi cách đấu, giỏi bắn súng. Ví dụ như Stewart, như Kaslana, trong đầu hắn đã lóe lên hai cái tên. Mai ăn hết phần bánh mì nướng còn lại. Nói, không thành vấn đề. Sau bữa sáng, Glenn đưa mắt nhìn vị phóng viên rời khỏi nhà mình. Từ cửa sổ thủy tinh lồi, hắn thuận mắt nhìn ra bên ngoài. Thưởng thức thời tiết mưa tuyết tí tách. Thưởng thức phong cảnh người xe qua lại. Thưởng thức bầu trời âm u và sự khác biệt giữa những chiếc dù che mưa sặc sỡ. Cuối cùng cũng có một nhiệm vụ bình thường, vừa không liên quan đến người phi phàm, cũng không phải tìm mèo bắt gian. Thật đáng tiếc, không phải một vụ án mạng ly kỳ gì đó. Nếu không mình đã có trải nghiệm về cảm giác được làm một nhà thám tử lừng danh. Sự thật luôn chỉ có một, lên suy nghĩ lan man. Cả cơ thể chìm đắm trong trạng thái vô tư khó tả. Nếu không phải vẫn ghi nhớ về chuyện Seren và Marik, hắn đã định thả lỏng đôi chút, tham quan các loại viện bảo tàng, mua vé vào nhà hát lớn nghe vài loại ca kịch hội nhạc. Say sưa thưởng thức mỹ thực từ khắp các quốc gia trên thế giới được tập trung tại thành phố lớn Bách lần này. Mình là một du khách bình thường, một kẻ sành ăn cô độc, lên cười tự giễu. Quay người bước về phía sofa, lật vài trang báo khi nãy còn chưa xem hết. Bỗng nhiên, hắn nhận ra trên bàn trà không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tờ giấy. Chữ viết vừa tao nhã vừa kín đáo. 10 giờ đêm nay, gặp tại cửa sau quán rượu người dũng cảm. Lên sửng sốt một chút, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Thở dài nói, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Cách chương.